Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng. Trần Văn Long đáp ứng một tiếng, chủ động bày giấy đến một bên trên mặt bàn, thừa thế xông lên, nâng bút viết xuống một hàng chữ: Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô sổ, tiêu sái đẹp trai. Viết ra chữ cũng phóng khoáng vô cùng. Trần Văn Long là người thông minh, trích ra thước kiều tiên bên trong hai câu, không chỉ có ứng phó Lâm Thành Phi khảo hạch, cũng hàm xúc biểu đạt ra hắn đối Chu Lam hâm mộ chi tình. Cùng ngươi một gặp gỡ, liền thắng qua những cái kia tướng mạo tư thủ lại bằng mặt không bằng lòng phu thê. Cái mới nhìn qua này không tốt ngôn từ không vui đàm tiếu hán tử. Khởi sướng tình đến, vậy mà như thế dữ rồi. Lâm Thành Phi hơi hơi quay đầu nhìn về phía Chu Lam. Chu Lam sắc mặt đỏ một chút, thế nhưng là trang làm cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Vẫn không nói một lời, Lâm Thành Phi cười nói: Tốt, Trần đại ca, về sau ngươi ngay tại nghi tâm viên công tác đi. Đến mức tiền lương vấn đề, để Hứa tổng an bài là được. Hắn cái này chính thức lão bản, không nhúng tay vào nghi tâm viên hết thảy sự vật, tất cả đều giao cho Hứa Nhược Tình xử lý. Trần Văn Long vui vẻ nói: Đa tạ Lâm thần y, vậy ta ngày mai bắt đầu thì tới nơi này đi làm. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Trần Văn Long biết điều lui ra ngoài. Chu Lam lúc này mới hỏi: Để cho ta làm cái gì? Lâm Thành Phi nghĩ một hồi, hỏi: Nếu như ta không có đoán sai, ngươi mời cổ nhân âm hồn trên thân về sau, bọn họ hội đồ vật, ngươi bao nhiêu đều có thể nắm giữ một điểm a? Chu Lam do dự một chút, vẫn là gật đầu nói: Không tệ, chỉ là ta chỉ có thể có bọn họ 50% năng lực. Lâm Thành Phi hỏi: Trước kia ngươi có hay không mời qua thầy thuốc trên thân? Mời qua, Chu Lam nói ra. Trương Trọng Cảnh tới qua. Lâm Thành Phi cười nói: Như vậy y thuật của ngươi không tệ. Chu Lam gật gật đầu, miễn cưỡng đi qua. Lâm Thành Phi cười càng thêm vui vẻ: Dạng này liền tốt, về sau ta ở bên cạnh an bài cho ngươi một cái văn phòng, tầm thường chứng bệnh liền từ ngươi đến vì bọn họ trị, thế nào? Đây là ta công tác sao? Chu Lam hỏi. Lâm Thành Phi gật gật đầu: Không sai. Chu Lam có chút do dự: Ngươi không nguyện ý, có vấn đề gì không? Lý Thành Phi gặp nàng không thế nào cao hứng bộ dáng, vội vàng hỏi: Đây chính là lão thiên đưa tới tốt trợ thủ, tuyệt đối phải lưu lại, không thể để cho nàng chạy đi. Trương Trọng Cảnh một nửa y thuật, vậy cũng hơn xa hiện tại chuyên gia danh y. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chu Lam nói ra: Ta sở dĩ tới tìm ngươi, chủ yếu là hiểu rõ thân thể ta vấn đề. Vì cái gì ta từ khi bắt đầu biết chuyện thì cùng người khác không giống nhau? Ta trong lòng suy nghĩ ai, ai liền có thể xuất hiện ở trước mặt ta. Chờ sau này lớn lên, ta biết nhiều, mới biết được loại năng lực này đến cỡ nào kỳ quái. Ngươi có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì sao? Lâm Thành Phi ha ha cười nói: Thế giới bao la, vốn là không thiếu cái lạ, ngươi vì cái gì nhất định muốn làm như vậy minh bạch? Ta chính là muốn biết. Chu Lam kiên trì nói ra. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ, chỉ có thể nói: Ngươi loại tình huống này rất đặc thù, trên cơ bản là 10 triệu cái trong đám người, cũng ra không một cái. Chúng ta đem loại người này gọi là vãng sinh người, nói đơn giản một chút, cũng là người đời trước vốn cũng không phải là thường nhân, lúc này mới giữ lại một điểm kiếp trước năng lực. Kiếp trước? Chu Lam nghi ngờ nói: Vì sao lại có kiếp trước? Ta mời đến trên thân những cái kia cổ nhân, đều đi qua trăm ngàn năm, bọn họ không đều là không có đầu thai sao? Ta coi là người chết liền là chết, căn bản không có đầu thai chuyện này đâu. Lâm Thành Phi nói ra, đương nhiên là có đầu thai, thực bọn họ đã sớm chuyển thế một lần nữa làm người. Lưu trên thế gian, chỉ là một điểm hồn thể, mỗi người đều như vậy. Người chết, không có nghĩa là cái gì đều không lưu lại. Coi như đầu thai, y nguyên không có nghĩa là cái gì đều không lưu lại. Coi như đầu thai, vẫn như cũ hội có một chút hồn phách lưu lại. Mà Chu Lam triệu hoán những cái kia cổ nhân, cũng là lưu lại tới này điểm hồn phách. Chu Lam cái hiểu cái không? Còn có cái gì muốn hỏi sao? Lâm Thành Phi hỏi, Chu Lam lắc đầu. Không có, Lâm Thành Phi nói ra. Vậy liền ở lại đây đi. Lấy ngươi tình huống bây giờ, cũng không thích hợp đến chỗ khác. Chu Lam lại do dự, mất đi cái kia một thân năng lực. Nàng cũng là cái phổ thông cô gái yếu đuối, tuy nhiên hiểu được đồ vật nhiều một chút, thế nhưng là loại kia tâm linh không chỗ theo cảm giác cô độc, đủ để cho người phát điên sụp đổ. Mà lưu tại nơi này, tối thiểu còn có Lâm Thành Phi cái này hiểu rõ người trẻ tuổi có thể không cố kỵ gì nói chuyện. Huống chi, cái kia Trần Văn Long, giống như cũng rất tốt bộ dáng. Qua rất lâu, nàng rốt cục chậm rãi gật gật đầu. Lâm Thành Phi vui mừng quá đỗi. Chu Lam lưu lại, hắn có thể nói đạt được một sự giúp đỡ lớn. Tối thiểu nhất không dùng bị những cái kia đau đầu nhức óc bệnh vặt chiếm dụng quá nhiều thời gian. Hắn tự thân vì Chu Lam chuẩn bị một gian phòng làm việc. Đồng thời tại nghi tâm viên lập xuống cái quy củ. Đại bộ phận bệnh nhân đều phải đi Chu Lam bên kia chữa bệnh. Chỉ có một ít đặc thù bệnh nhân, Lâm Thành Phi mới tự mình xuất thủ. Cứ như vậy, Lâm Thành Phi nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn cũng không có phải mệt chết người ta Chu Lam ý tứ. Yêu cầu nàng mỗi ngày chỉ cần trị 50 người liền có thể tan ca. Trần Văn Long không có việc gì thời điểm liền hướng Chu Lam văn phòng chạy. Một tới hai đi, hai người kia ngược lại là thật vừa ý. Rất có thể tiếp cận thành một đôi. Lâm Thành Phi vừa đưa đi một cái đặc thù bệnh nhân thì tiếp vào Trần Hạc Minh điện thoại. Trần Hạc Minh đã thật lâu không có liên lạc qua Lâm Thành Phi. Trong khoảng thời gian này đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, cùng Lưu Tuyết Vân song túc song phi, cơ bản đều không tại bọn hắn dược đường ở lại. Lão gia hỏa này làm sao đột nhiên muốn từ bản thân tiếp thông điện thoại, liền nghe Trần Hạc Minh lo lắng âm thanh vang lên đến. Lâm Tiểu Hữu, ngươi ở đâu? Tại nghi tâm viên. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói. Trần Lão, xảy ra chuyện gì? Lâm Tiểu Hữu, ta bên này có mấy cái bệnh nhân, tình huống rất nguy hiểm, ngươi bây giờ có thể hay không chạy tới? Trần Hạc Minh vội vàng nói. Nghe ra, hắn hiện tại rất khẩn trương. Thanh âm đều đang phát run. Lâm Thành Phi không dám thất lễ, trực tiếp trả lời, ta lập tức đi qua. Hòa nhất đường khoảng cách nghi tâm viên không gần, Lâm Thành Phi lúc chạy đến đợi đã là sau nửa giờ. Đi vào hòa nhất đường cửa lớn, Trần Trường Vân lập tức nghênh tới. Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Trường Vân vội la lên, một giờ trước, chúng ta cái này đến mấy cái bệnh nhân, ngồi xuống liền nói toàn thân không thoải mái, thế nhưng là ra ra cho bọn hắn bắt mạch về sau, lại nhìn không ra bọn họ chỗ nào xảy ra vấn đề. Không cho bọn hắn trị, nhưng bọn hắn cứng rắn nói thân thể không thoải mái, cũng là không chịu đi, ra ra của ta cũng liền mặc cho bọn họ ở đại sảnh ngồi. Thật không nghĩ đến. Không có đợi bao lâu, mấy người này tất cả đều té xỉu. Đến cùng là mấy người? Năm cái, Trần Trường Vân nói ra. Năm người này vẫn là hàng xóm, mang ta tới nhìn xem. Lâm Thành Phi cau mày nói ra. Phổ thông đại phu nhìn không ra mau bệnh rất nhiều người, thế nhưng là trước một khắc chả nhảy nhót tưng bừng, sau một khắc thì toàn bộ té xỉu tình huống cũng không thấy nhiều. Hắn cũng muốn đi nhìn mới biết được là tình huống như thế nào.